Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, Đại La Tiên Sinh. Oanh, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, đầy rẫy toàn bộ tự tại cốc, khiến lòng người thấy sợ hãi. Đại La Tiên Sinh, Lục Tuần hai người ngẩng đầu lên nhìn phía giữa khoảng không. Tự tại cốc trận pháp bị xé nứt ra, một tôn thân cao 30 mét thân ảnh bước vào tự tại cốc. Nhân loại ngoại hình, nhưng trên mặt có từng đạo huyết sắc đường vân, là huyết chi đại đạo tập hợp. Từ nơi này một bóng người trên thân phát tán ra tức giận tức. Khủng bố tuyệt luân, làm người thiên địa ngơ ngác. Chỉ là đứng ở đàng kia, vô tận huyết khí từ trên người hắn tiêu tán, nhuộm đỏ nửa bầu trời khoảng không, màu đỏ tươi màu, ảnh hưởng toàn bộ tự tại cốc, lệnh người nội tâm tức giận cuồng bạo, hung lệ tâm tình. Là Broad, Đại La Tiên Sinh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tại sao tà thần Broad sẽ đến tự tại cốc? Lục Tuần sắc mặt cứng lại, nhất định phải ngăn cản hắn. Đại La Tiên Sinh thân hình nhất động, nhằm phía Broad. Broad đứng lơ lửng trên không, ánh mắt chậm rãi đảo qua tự tại cốc, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Sinh linh khí tức, chân thực khí tức, huyết nhục khí tức, tươi đẹp tất cả, thật là khiến người say sưa a. Đột nhiên, Đại La Tiên Sinh xuất hiện ở Broad trước mặt, ngũ tinh đạo thiên cảnh. Broad xem xét mắt to La Tiên Sinh, khinh miệt nói, quá yếu. Đại La Tiên Sinh cũng không tức giận, tà thần oai từ thần diệt cuộc chiến thời gian, liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ, khủng bố tuyệt luân. Đại La Tiên Sinh tự nhận là có thể cùng ngụy thần nhất chiến, nhưng đụng với tà thần, hắn căn bản không có nửa điểm vượt qua đối phương, hoặc là nói bình đối phương suy nghĩ. Đại La Tiên Sinh nhất niệm xuất hiện, thế giới đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng ra, tràn ngập tứ phương hướng về tà thần Broad bao phủ tới. Một cái hoàn chỉnh thế giới xuất hiện, ở trong thế giới này, thực vật sinh trưởng, sông ngòi lưu động, cao sơn nguy nga, bình nguyên mênh mông, làm cho người ta một loại thần bí thần kỳ cảm giác. Thế giới đại đạo lĩnh vực xuất hiện, lập tức hóa thành một luồng cực kỳ cường hãn lực áp bách, chấn áp hướng về Broad. Thế giới đại đạo lực lượng, Broad liếc mắt tứ phương cái kia hư huyễn thế giới đại đạo, ánh mắt dần dần trầm xuống, hung chỉ riêng lấp lóe không yên, giống như hắn chán ghét lực lượng. Năm đó nếu như không phải là hắn xuất hiện, ta đã sớm thức tỉnh, thậm chí trở thành vũ trụ người trưởng khống. Broad ánh mắt lóe lên, huyết sát chi khí bộc phát ra, hóa thành kinh thế hãi tục trùng kích lực lượng, trong nháy mắt trùng kích ở Đại La Tiên Sinh thế giới đại đạo bên trên, đập vỡ tan Đại La Tiên Sinh thế giới đại đạo lĩnh vực. Cái kia đủ để trấn áp ngụy thần thế giới đại đạo lĩnh vực, đang đối mặt Broad thời điểm, không hề có tác dụng. Đại La Tiên Sinh sắc mặt biến lại biến. Đây là tà thần, thật sự là cường đại. Hắn cơ thể bên trong đạo nguyên điên cuồng phun trào, bốc cháy lên, hóa thành ngập trời năng lượng. Lần thứ hai cụ hiện hóa ra thế giới đại đạo lĩnh vực, hình thành một tòa khổng lồ thế giới chấn áp hướng về Broad. Cùng lúc đó, Đại La Tiên Sinh tay trái thành thủ đao. Thủ đao bên trên lưu chuyển lên hào quang màu trắng bạc, như có một luồng thần dị kỳ diệu lực lượng đang cuộn trào. Một cái thủ đao hạ xuống, hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt chém xuống, hư không bị chém đứt ra, thẳng hướng Broad. Một dạng lực lượng, Broad vồ giữa không trung, màu trắng bạc đao mang trong nháy mắt đập vỡ tan, hóa thành hư vô. Huyết hồng con người nhìn chăm chú lên Đại La Tiên Sinh, sát ý kinh người. Ngươi đáng chết. Broad hướng về Đại La Tiên Sinh chộp tới. Đại La Tiên Sinh trong nháy mắt cảm giác được một đạo không gì sánh được lực lượng tác dụng trên người mình, vô pháp nhất động mảy may. Cơ thể bên trong máu tươi tại này cỗ lực lượng dưới tác dụng. Điên cuồng, sôi trào, hoàn toàn siêu thoát tự thân trưởng khống. Hoành, đại la tiên sinh nổ tung ra. Liền thần hồn đều ở đây một cái nổ tung bên trong hủy diệt. Đại la trước tiên sinh, tử, thân thể máu me tung tóe tứ phương. Nhưng lại lấy một cái tốc độ kinh người hội tụ thành dòng. Hướng về Broad bay đi. Broad ngoác miệng ra, đem đại la tiên sinh huyết dịch nuốt xuống, lộ ra một chút thỏa mãn vẻ mặt, nhưng trong mắt sát ý nhưng không có một chút nào yếu bớt. Dưới chân hắn chỉ vào không trung, bành bành bành, từng cái tiếng nổ vang lên lên. Tự tại cốc nội tu sĩ, từng cái muốn nổ tung lên. Phổ thông tu sĩ như vậy, đạo chi cảnh tu sĩ cũng là như thế, vô pháp chống lại ở cỗ này quỷ dị lực lượng, không cách nào khống chế máu trong cơ thể, dồn dập nổ tung, mùi máu tanh tràn ngập, vô số huyết dịch ở Broad dẫn dắt phía dưới, hội tụ thành từng cái huyết sắc dòng nước, hướng về hắn bay đi, bị Broad nuốt vào trong bụng. La sư đệ, thấy đại la tiên sinh tử vong. Lục Tuần vừa giận vừa sợ, làm cùng đại la tiên sinh cùng tu luyện tới ngàn năm, trên vạn năm, mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, hắn đối với đại la tiên sinh thực lực thế nhưng là cực kỳ tâm tình, không đạt ngụy thần cũng không thua kém ngụy thần, cho dù là hắn muốn đánh bại đại la tiên sinh cũng không phải một chuyện đơn giản, nhưng bây giờ đang đối mặt Broad, đại la tiên sinh căn bản không có một chút nào sức chống cự. Nổ tung âm thanh vang lên tới, Lục Tuần tầm mắt quét qua, nhận biết được từng người tự tại cốc đệ tử tử vong. Nộ mục đích sắp nứt. Broad, Lục Tuần hét lớn một tiếng, nhằm phía Broad, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra. Kinh thiên động địa, hai tay hắn kết ấn. Cơ thể bên trong ba khối năng lượng tinh thạch trong nháy mắt bạo phát. Cực kỳ cường hãn lực lượng trong nháy mắt đầy dẫy Lục Tuần thân thể. Cái này đạo lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cho dù là lấy Lục Tuần thể phách cũng không thể chịu đựng ở như vậy lực lượng. Thân thể bắt đầu sản sinh từng đạo vết rách. Đỏ tươi huyết dịch từ vết rách nơi xuất hiện. Nhưng Lục Tuần hoàn toàn không thấy tình huống thân thể. Hắn ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên Broad, một quyền đột nhiên nổ ra, cú đấm này ẩn chứa Lục Tuần toàn bộ lực lượng, toàn bộ đại đạo, vô số lôi đình lấp lóe không yên, bao hàm mãnh liệt cực kỳ đạo nguyên ba động, hóa thành một cái ba trượng lớn nhỏ nắm đấm, cực kỳ cường hãn lực lượng, liền hư không cũng sản sinh đổ nát, đáng sợ một quyền khiến thiên địa sợ hãi. Khiến thời không run rẩy, một quyền oai như thần như ngục, thẳng hướng Broad. Broad nhàn nhạt mắt nhìn Lục Tuần, sau đó một chưởng vỗ xuống, liền đem lục tục cái kia ẩn chứa toàn bộ lực lượng một quyền cho đập vỡ tan ra. Hình thành vô số năng lượng trùng kích bốn phương tám hướng, xé rách không gian, không biết tự lượng sức mình. Broad khinh bỉ nở nụ cười. Một chỉ điểm hướng Lục Tuần, hào quang màu đỏ như máu như vũ trụ chỗ một đạo hồng quang. Kiên trì không ngã, thần dị phi thường, làm, một chỉ này vẫn chưa đánh trúng Lục Tuần. Tự tại cốc thần cấp trận pháp kích phát, một ông già đạp khoảng không mà đến, tóc trắng phi vũ, khí thế kinh người, tự tại cốc cốc chủ, ngươi chính là tự tại cốc cốc chủ. Broad ngẩng đầu lên mắt nhìn tự tại cốc cốc chủ, ánh mắt hung lệ, không có nửa điểm sợ hãi. Tự tại cốc cốc chủ tay giơ lên, mang theo toàn bộ tự tại cốc thần cấp trận pháp uy năng, hóa thành ngơ ngác khủng bố một trường, bỗng nhiên vỗ vào Broad trên thân. Broad thân thể run lên, huyết khí khuếch tán ra, không sai một trường. Broad cười gằn một tiếng. Tuy nhiên chỉ là như vậy mà thôi. Tự tại cốc cốc chủ vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Broad, động tác quá chậm,